Chương 19, căng thẳng cổ nổ hạ. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng, ta là ở thương lượng với ngươi? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt vẫn duy trì nụ cười, thế nhưng cái kia tinh củ hệ nẻ con ngươi, lại làm cho cùng hung cực các kỳ hù hù bị sợ hãi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói để kỳ hù hù bị im lặng, nó lúc này mới phát hiện, người đàn ông này cùng mấy chục năm trước như thế, bá đạo hơn nữa không nói lý. Còn lấy vì người đàn ông này biến tính khí, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Kỳ hù hù bị biết, nó cự dẹp sẽ không có chút tác dụng, mà nếu như đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chọc điên, đến thời điểm liền không phải đánh một phần trả cờ dạ vấn đề, hơn nữa có thể không có thể sống sót vấn đề. Tuy rằng kỳ ủ ủ bị tiêu tan sau khi mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm liền có thể lần thứ hai phục hồi như cũ sống lại, thế nhưng loại cảm giác đó, kỳ ủ ủ bị xin thể, nó tuyệt đối sẽ không muốn cần trải qua. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không có ý định một lần liền trực tiếp đem kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ du thờ khô, hắn chỉ cần một phần kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ, sau đó sẽ phối hợp trên còn lại ta mở con vĩ thú trả cờ dạ. Chúng nó trả cờ dạ thuộc tính mới là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ coi trọng nhất. Nương, trời mới biết tại sao ta trái ác quỷ công năng cùng hải tặc bên trong không giống nhau, lại còn hấp trả cờ dạ ân, cảm tạ vạn ác tác giả giả thiết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhổ nước bọt nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Kỳ hù hù bi trầm mặc nói. Ha ha, đừng nóng vội, ta rất nhanh gặp lại tới tìm ngươi, ông chủ, mì sợi không sai. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức quay đầu quay về ý chí ca cười nói. Ngay lập tức người liền biến mất, nhìn biến mất xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, kỳ hù hù bị một mặt tròn váng. Mà nạ dù tôi nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia đột nhiên biến mất bóng người, còn có cái kia để lên bàn trả nợ cho hắn tiền, trong mắt xuất hiện cảm động. Ngoại trừ hồ cả đệ tam hòa hội đưa hắn từ ý chí ca đại thúc ở ngoài, không còn có người đối với hắn tốt như vậy quá. Thế nhưng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác, kỳ hù hù bị đúng là không có cái gì quá to lớn cảm giác. Hắn biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người này rất trực. Nếu như hắn đối với nạ rủ tổ có cái gì mưu đồ gây rối ý nghĩ, trực tiếp bắt đi nạ rủ tổ là tốt rồi. Hiện tại toàn bộ nhận giới, có ai có thể ngăn cản hắn? Đương nhiên, kỳ hù hù bị không biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực bởi vì này mấy chục năm phong ấn, giảm xuống không ít. Có điều tuy rằng chỉ có 2 phần 10 sức mạnh, thế nhưng hành hung hổ cả đệ tam, cái kia vẫn là rất dễ dàng. Chỉ có điều, cổ nộ hạ nơi này có lượng lớn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ cũ đời sau, tỉ như xạ rủ tổ bị bộ tộc xạ rủ tổ bị khỏe mạnh, hắn chính là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thân tộc. Đối với có chút mục nát cổ nộ hạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn còn ở giải, nơi này có thể không giống nguyên tắc như vậy, chỉ có một ít người ra trận cảnh, nơi này là sống sờ sờ sinh hoạt, hắn những người người bộ hạ, nhưng là đều từng đi theo hắn vào sinh ra tử. Chỉ có điều, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết chính là, bởi vì chuyện của hắn, tự xèn rủ tổ bị giả mạ thượng vị sau khi, nguyên bản ở cổ nổ hạ thuộc về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ, đều bị lấy các loại lý do, bị cử đi chiến trường. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi rời đi một phút, hồ ca đệ tam liền dẫn người chạy tới hiện trường. Nhìn vẻ mặt cao hứng ăn mì sợi, tựa hồ không hề có một chút vấn đề tiểu nạ dù tổ, xạ dù tổ bì hì dù rèn hơi kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Xạ dù tổ bì hì dù rèn thầm nghĩ, thế nhưng trên mặt hắn nhưng là không lộ ra ngoài. Hầu như toàn bộ làng lá thượng nhẫn cấp bậc cao thủ đều cảm nhận được kỳ hù hù bị cái kia cỗ tà ác trả cờ dạ ở bên ngoài lộ, bọn họ cũng đã làm tốt muốn áp chế kỳ hù hù bị bạo động chuẩn bị. Thế nhưng khi bọn họ vây quanh nơi này thời điểm, phát hiện kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ lại một chút việc đều không có, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Nạ dù tổ. Hồ cả đệ tam đi tới nạ dù tổ bên người, một mặt từ mi thiện mục dáng dấp. Hà đệ tam ra ra đang nhìn đến đệ tam thời điểm, nạ dù tổ nhất thời liền cao hứng lên. Tại đây cái lạnh lùng trong thôn, tựa hồ chỉ có đệ tam gặp đối xử tốt với hắn một điểm, chí ít ở bề ngoài xác thực là như vậy. Nạ dù tổ. Ngươi vừa có phải là thân thể có cái gì không thoải mái? Địa phương hổ cả đệ tam hỏi. Mỗi khi kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ xuất hiện tiết lộ thời điểm, nạ dù tổ thân thể tất nhiên gặp có chút không thoải mái, nhìn hắn mặt liền biết, bởi vì kiểu vi yêu hồ quan hệ, nạ dù tổ trên mặt đều có mấy đạo hồ ly cần bao. Ai đệ tam ra ra ngài làm sao biết? Nạ dù tổ một mặt kinh ngạc nhìn hổ cả đệ tam. Ân, ta có cảm nhận được, ngươi hiện tại không sao rồi? Hổ cả đệ tam hỏi. Ân ân, vừa ta rất không thoải mái, sau đó có cái tới nơi này ăn mì sợi đại thúc vô xuống bờ vai của ta, tiếp theo loại kia cảm giác khó chịu liền biến mất rồi. Tiểu nạ rủ tổ giải thích, trên mặt mang theo mừng rỡ. Một cái đại thúc nghe được nạ rủ tổ lời nói, hổ ca đệ tam nhi u mà y, cái kia nạ rủ tổ có thể nói cho ra ra, cái kia đại thúc trưởng ra sao sao trời mới biết tại sao rõ ràng dung nhan duy trì ở 26 tuổi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ bị nạ rủ tổ gọi thành đại thúc, thế nhưng vào lúc này nạ rủ tổ, xác thực còn là một tiểu quỷ A tốt. Nạ rủ tổ hồ đồ gật gật đầu. Làm từ nạ rủ tổ cùng ý chỉ cả trong mì hệ NG được liên quan với cái kia đại thúc tình báo, nhìn họa sĩ họa, hổ ca đệ tam nhi u mà y, nhìn bên cạnh cổ nổ hạ đại não, nạ dạ sỉ cả cụ nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nạ dạ sỉ cả cụ nhìn chăm chú trong tay chân dung rất lâu, hắn lắc lắc đầu, người này không phải chúng ta làng, nhưng la canh gác đội nói trên người hắn mang theo chúng ta cổ nổ hạ băng đeo chán, hơn nữa, căn cứ hắn cử động. Tựa hồ đối với làng không có ác ý nghe được nạ dạ sỉ cả cụ lời. Nói, xa dù tổ bị hỉ dù rèn gật gật đầu, ân, đánh bại thế nhưng không có giết chết canh gác đội người, giải thích hắn không muốn cùng thôn của chúng ta là địch, còn giúp trợ nạ dù tổ áp chế nổi khủng kỳ hù bi, thực lực của hắn, nhất định rất mạnh, nhưng là mục đích của hắn đến cùng là cái gì đây? Hổ cả đệ tam lời nói để nạ dạ sỉ cả cụ cu nở dê rơi vào trầm tư, tình báo quá ít. Hắn cu nở dê không có cách nào phân tích quá nhiều đồ vật. Nhưng la trong thôn đột nhiên bị một cao thủ như vậy lẻn vào, dù cho là đối phương đối với làng không có ác ý, tuy nhiên vẫn để bọn họ cảm thấy lo lắng. Hiện đang không có ác ý, không có nghĩa là tương lai không có ác ý, bởi vì ở làng lán nhị dạ trong hồ sơ, căn bản không có người này phàm là có người như vậy, làm hồ cả đệ tam làm sao sẽ không biết đây điều động A bù, còn có. Canh gác đội người muốn chặt chẽ phòng bị, nếu như người này còn ở trong thôn lời nói, nhất định phải mau chóng tìm tơ y hắn xả dù tổ bị hỉ dù rèn trầm giọng nói. Một cái không rõ lai lịch cao thủ, đối với bất kỳ làng tới nói, đều là một loại ẩn tại mầm họa. Phải nạ dạ xỉ cả củ cùng ủ trì hạ phủ gạ củ đồng thời trả lời nói.